chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2132, một đóa hoa hồng cũng ngọt ngào. Duy nhất tiếc nuối chính là, Vương Đại Đông cùng Bích Ngang Na vẫn không có phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Ngược lại không phải là Bích Ngang Na thân thích vấn đề. Nàng thân thích đã đi. Nàng muốn đem lưu đến lần sau gặp Vương Đại Đông thời điểm. Nàng lý do là, bởi vì không chiếm được, mới sẽ nhớ, nếu như nàng không có đem chính mình giao cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông liền biết một mực đọc lấy nàng. Nghĩ đến nàng, Vương Đại Đông cũng tôn trọng Bích Ngang Na ý kiến. Dù sao, ngay từ đầu hắn ưa thích Bích Ngang Na, là bởi vì Bích Ngang Na nóng bỏng dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng là hiện tại, đã thăng hoa, Thánh La Lan vốn nên là theo Vương Đại Đông cùng đi. Nhưng nàng tạm thời nhất định phải lưu lại, bởi vì nếu như không có một cái hơi có thực lực người tọa trấn, như vậy boss sản nghiệp chẳng mấy chốc sẽ bị ngầm chiếm. Tất cả mọi người cao hứng điểm, ta cũng không phải không trở lại. Vương Đại Đông nhìn lấy tâm tình sa sút trùng nữ nói. Trên thực tế, Myanmar cùng Hoa Hạ là giáp giới, cách Giang Đô thành phố cũng vẻn vẹn không đến 1.000 cây số. Đi máy bay lời nói, 1 giờ liền đến. Vương Đại Đông thậm chí có thể buổi sáng đi máy bay tiến về Myanmar, cùng chúng nữ đoàn tụ, sau đó trước khi trời tối lại đi máy bay hồi Giang Đô. Rất nhanh, máy bay cất cánh, xem như đổi cái này lưu xuống không ít nhớ lại tiểu quốc gia tạm thời cáo biệt. Bất quá, Vương Đại Đông khẳng định sẽ còn trở lại, không vì cái gì khác, thì vì trong biệt thự thiên tư bách mị 10 cái nữ nhân. Hắn cũng muốn trở về, tuy nhiên hắn không biết hắn sau khi trở về, trong biệt thự nữ nhân vẫn sẽ hay không đều tại, khẳng định sẽ có nữ nhân sẽ rời đi đi. Bất quá, dù sao Vương Đại Đông cũng không phải là cùng tất cả nữ nhân đều có quan hệ. Nếu như những nữ nhân kia có thể tìm tới tốt kết cục, hắn tự nhiên là chúc phúc bọn họ. Hách Văn Đào vẫn không có thể theo Thạch Dĩnh trong sự tình tỉnh táo lại. Mỗi khi nhớ tới iPad trong kia như tiểu thịt, đồi đồng dạng thân thể, Hách Văn Đào đã cảm thấy 10 phần bi kịch. Thật sự là quá mẹ nó bi kịch. Vương Đại Đông cũng không biết làm sao an ủi Hách Văn Đào. Song cũng không kể người nào gặp phải dạng này sự tình, khẳng định cũng sẽ 10 phần sụp đổ đi. Máy bay rất nhanh tới Giang Đô thành phố, hai người ra phi trường, liền muốn mỗi người đi một ngả. Hách Văn Đào tự nhiên muốn lập tức trở về Long Tổ. Hắn dù sao rơi vào ma quật thời gian dài như vậy, cần phải lập tức tiếp nhận điều tra, mà hắn Giang Đô Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng chức vị, hiện tại là từ một người khác thay thế. Lão Hác, có chuyện. Ta cảm thấy ta vẫn là phải nói cho ngươi một tiếng. Vương Đại Đông đột nhiên gọi lại Hách Văn Đào. Cái gì vậy? Hách Văn Đào còn đang vì Thạch Dĩnh sự tình canh cánh trong lòng. Là An Vũ để cho ta tới cứu ngươi. Vương Đại Đông nhẹ nói. Nói xong, chính là cản một chiếc xe taxi. Ngồi lên, là An Vũ để cho ta tới cứu ngươi. Một câu. Tựa hồ trong nháy mắt đâm trúng Hách Văn Đào nước mắt điểm. Quả nhiên là nàng. Hách Văn Đào đương nhiên biết Vương Đại Đông không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại Myanmar, khẳng định là đạt được hắn bị bắt lại tin tức. Vương Đại Đông là làm sao biết tin tức này đâu? Khẳng định không thể nào là đến từ Long Tổ, bởi vì nếu như Long Tổ biết hắn bị cầm tù, khẳng định sẽ lập tức có phản ứng, thậm chí còn khả năng kinh động thần thuẫn người. Nhưng mà lại chỉ có Vương Đại Đông một người đến, cái này đã nói lên Vương Đại Đông là thông qua hắn con đường. Hách Văn Đào cái thứ nhất nghĩ đến cũng là An Vũ, tuy nhiên An Vũ đã đi vào hắc ám thế giới không cách nào thoát thân, nhưng như cũ chú ý hắn. Tiểu Vũ, là ta phụ ngươi. Hách Văn Đào thống khổ lắc đầu. Tuy nhiên có quá nhiều tiếc nuối cùng không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, rất nhiều chuyện đều không có cách nào quay đầu. Vương Đại Đông chuẩn bị trực tiếp tiến về Kim Đỉnh tìm nữ lão tổng đưa tin. Lần này, chính mình lúc rời đi ở giữa vượt qua hắn mong muốn quá nhiều. Tuy nhiên hắn chuẩn bị Lâm Thi Nghiên thể nội trở về bạo phát khẩn cấp phương án. Nhưng lo lắng vẫn là khó tránh khỏi. Vì đền bù chính mình áy náy, Vương Đại Đông tại đến công ty trước đó, chuyên môn mua một chùm 99 đóa hoa hồng. Có vẻ như chính mình còn chưa từng có cho nữ lão tổng đưa qua hoa. Một trận gấp rút giày cao gót va chạm sàn nhà âm thanh vang lên. Tiếp lấy Lâm Thi Nghiên văn phòng bị người gõ vang. Lâm tổng, quản lý trở về. Cái nào quản lý, cũng là Vương quản lý. Trong tay còn cầm lấy hoa hồng đây. Ta biết, Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Biểu lộ tựa hồ rất bình thản. Tiếp tục cúi đầu, xử lý trong tay văn kiện. Ung Lệ Mạt quay người đi ra Lâm Thi Nghiên văn phòng. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê đến. Rõ ràng rất quan tâm Vương quản lý sự tình. Vẫn còn muốn cố ý làm ra một bộ không thèm để ý bộ dáng. Từ khi Vương Đại Đông sau khi rời đi, cơ hồ mỗi ngày Lâm Thi Nghiên đều sẽ hỏi một chút Vương Đại Đông trở lại chưa. Ung Lệ Mạt vừa mới trong phòng làm việc trước cửa sổ duỗi người. Vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông ôm lấy một bó hoa hồng hoa tiến Kim Đỉnh. Cho nên trước tiên liền đến báo cáo. Kết quả Lâm Thi Nghiên lại cố ý biểu hiện rất bình thản. Làm Ung Lệ Mạt đóng cửa lại trong nháy mắt. Lâm Thi Nghiên lập tức vứt xuống trong tay công tác. Nhanh chóng đi vào trong văn phòng phòng tắm. Đứng ở trước gương vì chính mình bổ trang. Tuy nhiên nàng đối với mình mỹ mạo 10 phần tự tin. Nhưng nữ nhân vẫn là phải được thường đại lễ chính mình. Nếu không, nam nhân nhìn đến khẳng định sẽ lòng sinh phiền chán. Thực Lâm Thi Nghiên cũng không cần nhất định phải trang điểm. Chủ yếu là mấy ngày nay tựa hồ có chút bốc lửa. Trên mặt vậy mà dài khỏa đậu đậu. Nhất định phải cầm che tì vết xương che một chút. Nữ vi duyệt kỷ giả dung. Lâu như vậy không cùng Vương Đại Đông gặp mặt. Đương nhiên phải đem tốt nhất một mặt bày ra cho Vương Đại Đông nhìn. Lầu một đại sảnh, Chu Tuệ nhìn lấy ôm lấy nhất đại nâng hoa hồng Vương Đại Đông. Biểu lộ biểu hiện có chút mừng rỡ, chợt lại trở nên có chút thất lạc. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông trong tay hoa khẳng định không là tặng cho nàng. Vương Đại Đông ôm lấy hoa, đối với Chu Tuệ gật gật đầu. Sau đó liền hướng về thang máy đi đến. Chu Tuệ có chút thất lạc cúi đầu xuống. Tuy nhiên nàng đã sớm biết Vương Đại Đông hoa không thể nào là đưa cho nàng. Nhưng khi Vương Đại Đông theo bên người nàng đi qua thời điểm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Thất lạc, Chu Tuệ Chu Tuệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Coi như Đại Đông muốn đưa ngươi hoa, ngươi cũng không dám thu Dù sao ở công ty, cũng bị người nhìn đến. Chu Tuệ ở trong lòng tự an ủi mình. Nàng dù sao chỉ là Vương Đại Đông một cái tiểu tình nhân. Là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật. Tiểu nhân vật phải có tiểu nhân vật giác ngộ. Cùng chính cung nương nương tranh sủng. Là không có kết quả tốt. Tuy nhiên trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Nhưng khó chịu vẫn là khó tránh khỏi. Bất quá. Làm Chu Tuệ lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn đến trước mặt mình trên mặt bàn để đó một chi kiều diễm muốn hoa hồng đỏ. Là lúc nào, Chu Tuệ kinh ngạc không ngậm miệng được tới, chi này hoa hồng đỏ, khẳng định là Vương Đại Đông lưu lại, bởi vì nhan sắc cùng Vương Đại Đông trong tay ôm lấy hoa hồng nhan sắc là một dạng. Mà lại, Vương Đại Đông trước khi đến đều còn không có. Vương Đại Đông sau khi đi thì xuất hiện, cho nên Chu Tuệ có thể xác định chi này đột nhiên xuất hiện tại nàng trên mặt bàn hoa hồng đỏ cũng là Vương Đại Đông để ở chỗ này. Chu Tuệ nhìn xem chung quanh, phát hiện không ai trông thấy, vội vàng đem hoa hồng ôm trong tay, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, sau đó lại nhanh chóng đem thu lại. Sau đó, toàn bộ buổi chiều, Chu Tuệ trên mặt đều treo ngọt ngào nụ cười. Mặc dù chỉ là một cành hồng hoa, cùng Lâm Thi Nghiên muốn thu đến một bó hoa hồng hoa so sánh, quả thực kém quá nhiều. Có thể điều này nói rõ, Vương Đại Đông trong lòng vẫn là có nàng. Một chi, dù sao cũng so không có mạnh đi. Có lúc nữ nhân thì dễ dàng như vậy thỏa mãn. Một chi nho nhỏ hoa hồng, liền để cho nguyên bản rất mất mát Chu Tuệ trở nên bắt đầu vui vẻ. Nghĩ gì thế? Ngay tại Chu Tuệ đắc ý ngẩn người thời điểm, một thanh âm hoảng sợ Chu Tuệ nhảy một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.